Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, đều là 18-9 tuổi đại nam hài nhi, mới từ cao trung rảo bước tiến lên đại học, không trải qua giới giải trí các loại tiêm nhiễm, cũng còn không có tới kịp từ ngốc bạch hình thức chuyển hướng càng sâu trình tự. Bản thân vẫn là ngốc thực thiên chân, chờ đến Đào Mộ rửa mặt xong chụp xong thủy ra tới. Nhất bang đại nam hài nhi đã liêu khí thế ngất trời. Kia Đỗ Minh tay trái nắm một con quả táo, tay phải cầm một túi cây hương phỉ tử, trong lòng ngực còn ôm một túi hồ đào pê căng. Nhìn thấy Đào Mộ vẻ mặt kích động, ta đi, cùng ngươi đương bạn cùng phòng cũng quá hạnh phúc đi. Nhiều như vậy ăn ngon cứ nhiên tùy tiện ăn, nhưng không giống bọn họ phòng ngủ. Ai mua điểm đồ vật hận không thể phóng trong ngăn tủ khóa lên. Không kính thấu, hơn nữa ta xem ngươi kia quần áo đều là hàng hiệu. Nhà ngươi nhất định đã có tiền đi. Đào Mộ đạm cười, nhà ta không có tiền. Chính là trưởng bối tương đối cưng chiều. Ta ngày thường cũng làm công làm kiêm chức, cái gì kiêm chức có thể kiếm nhiều như vậy. Cho ta cũng giới thiệu bái. Hộp đêm, đối diện phòng ngủ kia bốn người đột nhiên một tĩnh, hai mặt nhìn nhau. Thiếu chút nữa không bị trong miệng quả khô sặc cổ họng nhi. Hiển nhiên đều hiểu là Mani Đào Mộ bất động thanh sắc mà dọa mọi người một phen. Bình tĩnh nói, cho người ta đương võ thế, đương người mẫu, ở ảnh lâu chụp ảnh cưới, kiêm chức chủng loại rất nhiều. Xem ngươi sẽ cái gì đi, vậy ngươi ở hộp đêm là. Có người thật cẩn thận mà truy vấn, đương phục vụ sinh bán rượu a. Các ngươi không biết cái loại này chỗ ăn chơi rượu trích phần trăm đều đặc cao sao? Nga, mấy người bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ liền nói sao? Nhìn Đào Mộ như vậy, liền không giống cái loại này người. Đương nhiên cũng có người trong mắt loạn chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Chờ đến đối diện phòng ngủ bốn người ăn thủy đủ quả no. Liêu cảm thấy mỹ mãn, đã mau 10 giờ. Đỗ Minh mấy người che lại tròn vo bụng đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn cầm mấy bao quả khô trở về ăn. 301 tầm bốn người một bên quét rác thu thập. Một bên hỏi Đào Mộ, Mộ, ngươi làm gì muốn cố ý lầm đạo bọn họ nha? Đào Mộ nhướng mày, vẻ mặt vô tội, ta như thế nào lầm đạo bọn họ? Chính là ngươi nói ngươi ở hộp đêm làm công chuyện này. Kia không phải ngươi ca khai cửa hàng sao? Hơn nữa ngươi ở hộp đêm làm công thời điểm mới hơn 10 tuổi. Đào Mộ cười khẽ, như thế nào, ngươi còn sợ bọn họ lung tung bố trí ta? Ôn Bảo cao cao cái mũi, hơi xấu hổ sau lưng nói nhân ra nói bậy. Dù sao hắn đối kia mấy người ấn tượng đều không tốt lắm. Money trừ Toại An nhỏ giọng mở miệng. Người khác còn hảo, chính là cảm thấy đi. Kia Đỗ Minh có điểm, dù sao cho người ta cảm giác không thế nào hảo. Đào Mộ cười khẽ, này không khá tốt sao? Ăn ta uống ta, quay đầu lại bố trí ta. Liền như vậy mấy cân trái cây mấy túi quả khô, có thể nhận rõ một người. Nhiều tiện nghi chuyện này, Đào Mộ nói. Liếc Đỗ Khang liếc mắt một cái. Đứa nhỏ ngốc nhưng trường điểm tâm đi. Ngàn vạn đừng giống đời trước dường như. Đem người đương bạn tốt. Lại là tặng đồ lại là cấp tài nguyên, quay đầu lại còn làm người cắm một cây đao, thiếu chút nữa thân bại danh liệt lăn ra giới giải trí. Không đến mức đi, quả nhiên, Đỗ Khang kia nha tùy tiện gãi gãi tóc, bọn họ nếu là như vậy, kia thành người nào lạp, ái người nào bái. Lại không phải ta một cái phòng ngủ, cũng không cần phải sớm chiều tương đối, mắt không thấy tâm không phiền, Ôn Bảo đang nói. Thấy Trừ Toại An không ngừng ngồi xổm xuống nhặt đồ vật. Ngươi làm gì nột, này quả khô thật nhiều không ăn. Đều trộn lẫn nổi lên, Trừ Toại An lo liệu hỗ thành nam nhân tinh tế ở nhà. Vẻ mặt đau lòng, còn có kia trái cây. Đều ăn nửa tạp cơ. Bọn họ này không phải đạp hư đồ vật sao? Lời còn chưa dứt, liền nghe ba con bạn cùng phòng đột nhiên cười ầm lên ra tiếng. Cười Trừ Toại An không thể hiểu được. Làm sao vậy, ai ui, người này Đông Bắc lời nói thật sự quá lợi hại, tiểu an tử mới vừa cùng chúng ta hỗn mấy ngày nha. thế nhưng liền nửa tạp cơ đều sẽ nói, chuyện này nhưng không kém ta, Đỗ Khang chỉ vào Đào Mộ. Yêu nhất nói lời này người rõ ràng là hắn hảo đi, mỗi ngày nói chính mình kia trang web mân mê. Nửa tạp cơ gì đó, nghĩ đến đây, Đỗ Khang hỏi, ai, người kia trang web rốt cuộc lộng cái dạng gì lạp. Không sai biệt lắm Money, Đào Mộ ngồi ở trước máy tính chuẩn bị khởi công. Lại có một cái tuần là có thể online, ta cho các ngươi bắt được ảnh chụp đâu. Lúc này mới quân huấn ngày đầu tiên, liền người cũng chưa nhận toàn nộp, ôn bảo đảm nhiệm nhiều việc, yên tâm đi, chỉ bằng ngươi gương mặt kia, chỉ cần hướng tiểu cô nương trước mặt vừa đứng, đừng nói là muốn bức ảnh, ngươi muốn 100 đồng tiền các nàng đều cấp. Đến nỗi nam sinh bên này liền bao ở ca nhi mấy cái trên người, ôn bảo mấy người chính cân nhắc nên. Như thế nào cùng không tám giới các nam sinh lôi kéo làm quen muốn ảnh chụp. Kết quả tới rồi ngày hôm sau, không chờ ôn bảo bọn họ chủ động cùng người lôi kéo làm quen. Liền có người thừa dịp quân huấn khoảng cách nghỉ ngơi thời gian lén lút vây đi lên. Hướng ôn bảo bọn họ ba hỏi thăm, ngoặc kép. Liền các ngươi phòng ngủ lớn lên nhất soái kia nam sinh. Kêu Đào Mộ đúng không? Hắn thật ở hộp đêm đương cái kia nha. Cái gì? Ôn bảo ba người tức khắc mau. Không phải, ai nói nha, này không bôi nhọ sao? Thật quá đáng đi, ai, các ngươi đừng nóng vội a. Chúng ta cũng là nghe 302 phòng ngủ người ta nói. Bọn họ nói là Đào Mộ chính miệng thừa nhận cái giám nha. Đó là đậu bọn họ chơi nột, đêm đó cửa hàng chính là Đào Mộ hắn ca khai, thật quá đáng đi, này bất mãn miệng nã pháo sao, có như vậy hướng nhân thân thượng bát nước bẩn sao. Đỗ Khang mấy người hùng hổ mà tìm được 302 tầm 4 người. Làm trò đại gia mặt nhi bạo phát, ta nói các ngươi mấy cái không địa đạo đi, đêm qua ở chúng ta phòng ngủ, lại ăn lại lấy lại giày xéo. Hợp lại đồ vật đều ăn không trả tiền lạp, ăn ké chột dạ của cho là của nợ đạo lý không hiểu a. Các ngươi cái gì ngoạn ý nhi a? Ai, các ngươi như thế nào nói chuyện nột, chúng ta nói cái gì? 302 phòng ngủ cũng không vui, chúng ta cái gì cũng chưa nói a. Cái gì cũng chưa nói có thể lời đồn bay đầy trời. Chuyện này chứ bỏ chúng ta liền các ngươi biết. Không phải các ngươi nói ai nói nha. Ai, các ngươi đừng bằng bạch vu khống người hảo đi. Dựa vào cái gì liền chúng ta nói nha. Ai nói ai tôn tử. 302 đồng học còn chưa nói xong đâu. Đột nhiên bị chính mình bạn cùng phòng đánh gãy. Nói lại có thể thế nào? Chúng ta cũng chưa nói khác nha. Liền nói Đào Mộ kia tiểu tử căn bản không phải cái gì phú nhị đại. Trong nhà không có tiền. Hắn xuyên như vậy hào tiêu tiền như vậy hào phóng là bởi vì hắn ở hộp đêm làm công. Làm sao vậy, lời này có tật xấu sao? Đỗ Minh, 302 mặt khác mấy người vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đỗ Minh. Có ý tứ gì, người con mẹ nó, đừng nhìn Đỗ Khang ngày thường có thể liệt liệt, tới rồi thật chương ngược lại đệ không thượng lời nói. Khí trực tiếp nhéo Đỗ Minh vạt áo trước nhi. Đem người từ trên mặt đất để kéo tới. Ta mẹ nó xem ngươi thiếu tấu ai. Làm gì, đừng đánh người nha. 302 mặt khác mấy người thấy thế. Vội vàng đi lên can ngăn. Ôn bảo cái đầu không cao. Nhưng từ nhỏ ở ngõ nhỏ lớn lên. Yến kinh đàn ông này tiểu bạo tính tình. Trực tiếp một quyền liền đi qua. Trừ Toại An từ nhỏ chính là ngoan ngoãn bảo kia loại. Không thích nói chuyện. Cũng không thế nào sẽ đánh nhau, nhưng hắn ỷ vào chính mình 1m8 cái đầu, trực tiếp ôm lấy 302 phòng ngủ một người. Đem người cố định trụ, phương tiện ôn bảo đánh người, hai người một cái bó một cái đánh, phối hợp còn rất ăn ý. Ai, các ngươi làm gì nha? Đánh người lạp, 301 tầm Đỗ Khang đánh người lạp, trải qua ngày hôm qua kia băng vệ sinh sự cố. Đỗ Khang sớm đã ở 08 giới tân sinh trung C vị xuất đạo. Lúc này nghe được có người kêu Đỗ Khang đánh người, mấy cái đội ngũ hình vuông người đều bị hấp dẫn lại đây. Chính phủng camera ở nữ sinh đội ngũ hình vuông cho đại gia chiếu ảnh chụp Đào Mộ cũng nghe đến. Xôn xao, vội vàng chạy tới, chuyện gì xảy ra, các ngươi phòng ngủ cũng quá bá đạo đi. Một lời không hợp liền đánh người. Đỗ Minh nhìn chằm chằm hai chị ô mắt Nhi Thanh, không phục kêu gào, ta muốn báo cáo huấn luyện viên, báo cáo lão sư, nào có như vậy nha, vì cái gì đánh người. Đào Mộ một buổi sáng đều ở cân nhắc cùng nữ sinh muốn ảnh chụp chuyện này. Lại nói hắn là đương sự, cũng không có ai dám lấy chuyện này đến trước mặt hắn tìm không thoải mái. Cho nên Đào Mộ thế nhưng còn không biết không tám giới nam sinh chung nhanh chóng truyền khai tiểu đạo lời. Đồn đãi, bọn họ nói bậy lời nói bố trí ngươi, Đỗ Khang thở phì phì dùng mờ u bàn tay cọ cọ khóe miệng. Vừa rồi đánh giặc, hắn cũng quải thải, nga, Đào Mộ bừng tỉnh, dự kiến bên trong chuyện này, kia cũng không nên đánh người nha. Nhìn xem đi, các ngươi phòng ngủ liền Đào Mộ còn minh bạch điểm lý lẽ. Đỗ Minh Dương cầm kiêu căng ngạo mạn, lời nói còn chưa nói xong nột, liền nghe Đào Mộ nghiêm trang, liền chiếu bụng tới hai quyền, làm cho bọn họ đem ngày hôm qua ăn nhổ ra là đến nơi, Đỗ Minh. Ngoặc kép, 302 tầm mọi người, ngoặc kép, nhất bang vây xem quần chúng, ngoặc kép, một đại bang nữ hài tử cũng nghe đến tin nhi, xôn xao vây lại đây, Đào Mộ, chuyện gì xảy ra nha? Không cho chúng ta chụp ảnh sao? Chính là a, như thế nào còn đánh nhau rồi? Hình như là tiểu vệ cùng người đánh nhau rồi. Đỗ Khang vừa nghe này danh hiệu sắc mặt chính là tối sầm đi. Đỗ Minh thấy nhiều như vậy nữ sinh lại đây, lập tức phủng chính mình một đôi gấu trúc mắt bác đồng tình. Ngoặc kép, liền bởi vì chúng ta nói một câu lời nói thật, liền tới đây đánh ta. Quả thực không nói lý a. Các ngươi cho ta bình phân xử, ta nói có vấn đề sao? Đỗ Minh nói, liền đem đêm qua Đào Mộ nói từ đầu chí cuối nói một lần. Cố tình cường điệu là Đào Mộ chính mình nói hắn ở hộp đêm đánh quá không? Ta chính là đem hắn nói cho đại gia, dựa vào cái gì đánh ta nha? Có phải hay không chột dạ? Có phải hay không thẹn quá thành giận? Nhưng mà này giúp nữ sinh cũng không phải là tư duy đơn thuần nam sinh. Đặc biệt là ở chính mình muốn giữ gìn đỉnh cấp soái ca trước mặt. Đầu óc liền càng linh. Không đúng a, Đào Mộ nói hắn đã làm như vậy nhiều kiêm chức nột. Lại là người mẫu lại là nhiếp ảnh. Còn đương quá võ thế. Người như thế nào liền nhưng hộp đêm một việc này nhi nói nha. Cố ý hướng dẫn đi đây là. Ăn nhân ra đồ vật. Còn ở sau lưng cố ý hướng dẫn người khác nói Mộ Mộ nói bậy. Ngươi người này như thế nào như vậy ghê tởm a? Còn nói ngươi không phải cố ý. Không phải cố ý sở hữu nam sinh đều đã biết. Ngươi nếu là cố ý. Có phải hay không toàn giáo đều biết rồi. Ta xem chính là ý thứ này. Ghen ghét nhân ra Đào Mộ lớn lên so với hắn soái. So với hắn thảo nữ hài tử thích bái. Người nào nột. Hại người mà chẳng ích ta. Tiểu nhân bái. Một đại bang nữ sinh không dung Đỗ Minh nói một câu. Trực tiếp đem nhà ấn chết ở tiểu nhân mộ bia trước. Đỗ Minh cũng không nghĩ tới chuyện này cư nhiên phát triển trở thành như vậy. Lập tức tức muốn hộc máu. Ta nói các ngươi có bệnh đi. Nhìn đến soái ca liền hoa si. Vạn nhất hắn thật chính là bị người bao dưỡng đâu. U, trực tiếp xé rách mặt lạp. Đào Mộ bất động thanh sắc mà nhìn Đào Mộ. Cong cong khóe miệng, đang muốn đứng ra vì chính mình đại ngôn nột, đột nhiên có một biêu hãn nữ cao âm từ trong đám người gian phá khổng mà ra. Bị bao dưỡng như thế nào lạp, ta Mộ Mộ lớn lên soái, liền làm cho người ta thích, ngươi đừng nói hắn không bị người bao dưỡng, liền tính thật bao cũng là người ta phú bà ánh mắt hảo. Thế nào đi, ngươi muốn tìm người bao dưỡng còn không có này cơ bản điều kiện nột. Cũng chính là tỷ hiện tại không có tiền không thế không địa vị. Ngươi chờ tỷ ở giới giải trí hồng lên. Đào Mộ ta nguyện ý dưỡng ngươi. Ngươi nguyện ý tiếp thu sao? Lời này vừa ra, toàn bộ sân thể dục tức khắc một mảnh cười ầm lên. Đào Mộ cũng không nghĩ tới nửa đường sát ra như vậy một vị trình rào kim. Tính kế hảo hảo và mặt tình tiết. Lập tức chạy chặt, mấu chốt là mặt khác nữ sinh thấy thế. Cũng đi theo ồn ào, Đào Mộ, chờ ta đỏ ta cũng tưởng bao dưỡng ngươi. Ngươi đồng ý sao? Đào Mộ, chờ ta có tiền, hai ta kết hôn được không? Ta dưỡng ngươi nha. Đào Mộ, ngươi cho ta bạn trai đi. Ta phụ trách kiếm tiền dưỡng gia, ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa. Tỷ nhất định đối với ngươi đặc biệt hảo. Mộ Mộ a, hai ta hợp tác sinh cái đặc biệt giống ngươi tiểu bảo bảo bái. Ngươi ở nhà đương toàn chức nãi ba, ta ở bên ngoài liều mạng kiếm tiền, ta đem tiền lương tạp sổ tiết kiệm đều giao cho ngươi a. Một đại bang nam sinh đều cười điên rồi, còn có người cử móng vuốt thấu thú, lôi kéo cổ hô, Đào Mộ, ngươi thích nam sao, ta cũng có thể bao dưỡng ngươi đát. Vì thế trong nháy mắt, Đào Mộ liền thành kinh ảnh 08 giới tân sinh chung, nhất tưởng bao dưỡng nam nhân. Kế Đỗ Khang lúc sau vận tốc ánh sáng xuất đạo, cũng không biết cái này danh hiệu cùng thần tượng tay nải cực nghiêm trọng kỹ thuật hình sắc lang. So sánh với, cái nào càng tốt nghe điểm money hiển nhiên Đào Mộ cái nào đều không thích a. Vì thế hắn chỉ có thể thừa dịp này sóng nhiệt độ, bằng mau tốc độ thu thập nam sinh các nữ sinh ảnh chụp. Ở quân huấn ngày thứ 10, đem chính mình phi tấn võng thượng tuyến. Chương 36 vì chế tạo một cái đại tin tức. Đào Mộ riêng tuyển ở 9 Nguyệt 9 Hào hôm nay buổi tối 12 giờ. Đem phi tấn võng thượng tuyến. Hết chương.